vợ tôi bị tinh thần phân liệt. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 92 Trình Ân Ân ngây ngốc nhìn mảnh giấy đang bị anh xoay tới xoay lui. Lòng tự trọng sắp sửa bị vỡ vụn nhờ cái hiểu lầm không ngờ này mà được hàn gắn lại. Trình Ân Ân há hốc mồm, nhưng không có can đảm để sửa lại cho đúng, nói ra 4 chữ. Chú nói sai rồi, cô thấp thỏm nhìn sự khác biệt của 3 người khác đang ở đây. Màu da của Phạm Biêu luôn khiến cho người khác rất khó nhìn ra thần thái, nhất là trong giờ phút này anh dùng sức vật lộn. Chuyện kiểm soát biểu cảm của Phương Mạch Đông vẫn luôn làm rất tốt, mỉm cười ôn nhu đôn hậu làm cho người khác tìm không ra chỗ nào sai. Thật ra Giang Tiểu Sán muốn cho 3 cậu bé một ngón tay cái, trình độ nói lời bịa đặt của lão hồ ly này khiến cho người ta cam bái hạ phong. Gan bai xia phân cam bái hạ phong, thành ngữ, có nghĩa bạn thật tâm ngưỡng mộ người khác và thừa nhận bản thân bạn không tốt như người ta. Theo Baidu, nhìn đến phần này không có chút gợn sóng, bình tĩnh và ung dung, rất tuyệt. Nhưng mà phát giác ánh mắt Trình Ân Ân nhìn qua cậu bé phối hợp bày ra cái biểu cảm sâu sắc gật đầu. Lòng tự trọng của Trình Ân Ân được bảo vệ thành công. Cô mím môi, giọng nói rất nhỏ, nhưng tràn đầy kiên định. Lần này tôi không thi tốt, lần sau nhất định sẽ thi tốt. Mặt Giang Dự Thành không đổi sắc mà. Ừ, một tiếng, đưa mảnh giấy tội nghiệp kia cho cô. Cố lên, cảm ơn, cô cúi đầu nhận lấy. Chỉ là Trình Ân Ân vừa mới phát hiện ra một chuyện, không ngờ người bạn nhỏ vừa mới quen lại chính là con trai của Giang Tiên Sinh. Cô nhìn Giang Tiểu Sán một cái, lại ngẩng đầu nhìn Giang Cùng Thành, mặt mày của hai người này thật sự giống nhau, chỉ là Giang Tiểu Sán nhìn dễ thương hơn. Thì ra chú Giang là ba của em à? Trình Ân Ân nhìn Giang Tiểu Sán nói, xuất phát từ nội tâm cảm khái. Chúng ta thật là có duyên phận nha. Duyên phận gì đây, bối phận, gì đây, bầy phen bối phận, từ dùng để chỉ mối quan hệ trong gia đình, chủ yếu được chia thành người lớn. Tổ tiên, ông bà cha mẹ, đồng trang lứa và em út. Theo Baidu, một khoảng im lặng, Giang Tiểu Sán phối hợp cổ động. Quá có duyên, không chỉ có chú ấy là ba con, chị cũng là mẹ con đó. Hắc hắc, mẹ thấy có khéo hay không? Thời gian không còn sớm, lúc này cảm xúc của Trình Ân Ân cũng ổn định lại rồi, hít mũi một cái nói. Tôi quay về phòng học trước. Giang Tiểu Sán lấy hộp sô-cô-la từ trong ba lô ra, Trình Ân Ân vội vàng khoát khoát tay bị cậu bé bá đạo nhét vào trong tay. Sau này khi nào không vui có thể ăn một viên. Trình Ân Ân cảm động, thành khẩn nói. Cảm ơn em, Giang Tiểu Sán lại phất tay, rất có phong cách của người trưởng thành nói. Có việc cứ tìm em, tạm biệt Tiểu Ân Ân. Trình Ân Ân cũng vẫy tay lại với cậu bé, tạm biệt, sau đó quay về phía Giang Dự Thành, trịnh trọng nói. Tạm biệt chú Giang. Giang Dự Thành nhàn nhạt, ừ, 2 giây sau, nhìn thấy cô vẫn đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ, mở miệng bổ sung thêm 2 chữ. Tạm biệt, Trình Ân Ân tạm biệt nhau ở bên ngoài sân thể dục. Đi được mấy mét cô cũng không hiểu vì sao, cô quay trở lại. Giang Tiểu Sán đi theo chân Dự Cùng Thành, thân hình hai người một lớn một nhỏ khác biệt rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Quay về lớp học, Trình Ân Ân dùng băng dính trong suốt dán lại cái mảnh giấy có con số 26, lại, đối với con số tươi sáng kia thầm hạ quyết tâm, nhất định một lần nữa phải học môn toán thật tốt, để rửa mối nhục lần này. Phản Kỳ không có ở đây, bài thi tùy tiện mở ra trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Ân Ân vô ý nhìn thoáng qua, lòng tin vừa mới tái tạo xém chút nữa là sụp đổ. Cậu bạn học ngầu lòi này trong tiết số học bày ra sách giáo khoa ngữ văn mà đi ngủ thế mà thi được 145, phần trắc nghiệm cùng điền vào chỗ trống chọn đúng 100. Quả nhiên là ngầu lòi. Trình Ân Ân nhìn bốn phía một chút, lặng lẽ đem bài thi của cậu ta lật sang mặt bên kia. Phía sau là đề của những bài giải lớn, tên này cũng trả lời được hết. Chỉ sai một câu hỏi nhỏ ở một bài tập cuối cùng, những phần khác đều được mắc điểm. Quá trình giải bài tập đều được viết rất ngắn gọn, những cái cần có đều có, chữ nào có thể bỏ được cậu ta cũng không viết thêm vào. Trình Ân Ân nhìn kỹ bài thứ nhất, phát hiện mình đọc hiểu, vui mừng. Tốc độ thầy Lý giảng bài có chút nhanh, đôi khi cô phản ứng chậm, chỉ cần không theo kịp một câu, xác định là nguyên một bài đều nghe không hiểu. Quá trình giải bài cũng rất ngắn gọn, bình thường cô phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể hiểu. Quá trình của Phan Kỳ làm ngược lại, nhìn qua là hiểu ngay, chữ viết cũng rất đẹp, không giống như chữ viết của nam sinh khác, ngay cả cha mình cũng có thể nhận không ra. Trình Ân Ân kéo bài thi của cậu đến chính giữa, cầm bút lên bắt đầu chép lại, nghĩ tranh thủ trước lúc cậu ta trở về liền ghi lại, từ từ xem lại sau. Đáp án đề toán so với văn học có thể chép nhanh hơn nhiều, nhưng 6 bài tập lớn để viết xuống cũng cần thời gian không ít. Trình Ân Ân viết chữ lại chậm, rốt cuộc cũng viết xong chữ cuối cùng, đã hơn 10 phút. Cô thở ra một hơi, cầm lấy nắp bút, chép xong rồi, phía trước bỗng nhiên vang lên một âm thanh, là Phan Kỳ. Trình Ân Ân có tật giật mình bị dọa giật nảy người, tay run lên một cái, ngay cả nắp bút cũng đóng sai, ngòi bút nhọn đâm lên ngón cái của mình một cái. Không biết Phan Kỳ trở về lúc này, ngồi trên ghế của bàn trước quay mặt ra sau, vòng hai tay trước ngực nhìn cô. Xem ra bộ dáng này chính là đã ngồi chỗ đó nhìn một lúc lâu rồi. Trình Ân Ân không phân biệt được ngữ khí của câu nói kia, không biết phản giáo bá. Người bị đồn thổi có tính tình không tốt, phát hiện ra chép đáp án của cậu ta có tức giận hay không? Xiao ba giáo bá, thường dùng để chỉ những anh chị đại trong trường học, theo Di Đao, cô không có ý định nhìn cậu cúi đầu. Ừ, một tiếng như mũi kêu, vuốt vuốt ngón tay bị đâm, đẩy bài thi từng chút một về lại bên bàn của cậu. Là một học bá liên tục giành hạng nhất, mặc dù lần thi này bị dập tả tơi, nhưng chép đáp án của người khác lại khiến cho một học bá nho nhỏ cảm thấy có chút mất mặt. Nhất là khi điểm số của mình còn không bằng số lẻ của người ta. Với thành tích môn tiếng Anh lần này của ban một, cô giáo Tô rất tức giận. Bắt đầu tiết học nói về bài kiểm tra thắng, đến khi còn 20 phút nữa là tan học lại phát một bài trắc nghiệm nhỏ xuống dưới, 30 câu trắc nghiệm. Bây giờ bắt đầu làm bài, cuối giờ thua bài. Ngữ pháp vừa mới giảng qua, cô xem qua một chút có ai còn làm sai nữa không? Lần này lớp các em đứng hạng chót, để cô xem ai là người kéo chân, về sau người đó sẽ là đối tượng được đặc biệt quan tâm. Trong phòng học lập tức vang lên một loạt tiếng oán than vang trời dậy đất. Đối với Trình Ân Ân, tiếng Anh là đơn giản nhất, những kiến thức ngữ pháp đã quên, nghe những gì vừa rồi cô giáo Tô giảng cũng đã nhanh chóng nhớ lại. 10 phút cô đã làm xong, sau đó nghiêm túc kiểm tra qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuông tan học vang lên, cô đứng lên giúp cô giáo Tô thu bài thi, phát hiện Phan Kỳ bạn cùng bàn vẫn còn ngủ. Trình Ân Ân bội phục cậu ta sát đất, người này làm sao có thể ngủ như vậy. Phan Kỳ bị tiếng chuông tan học đánh thức, sau khi chớp chớp mắt nhìn đến bàn học của cậu ta còn không thèm sùng hạnh qua cái đề thi trắc nghiệm, ngáp một cái thật lớn. Trình Ân Ân nhắc nhở cậu, nộp bài, Phan Kỳ không hề hoang mang viết tên mình lên góc bên trái. Cho tôi mượn chép một chút, cậu tự mình làm đi. Bạn học Trình Ân Ân chăm chỉ nói, chép đáp án của người khác có ý nghĩa gì đâu, tự mình làm bài kiến thức mới là của mình. Phan Kỳ nhìn qua, khóe miệng cong lên, không phải cậu cũng mới vừa chép bài của tôi sao? Trình Ân Ân sửng sốt, đúng nha, lúc nãy cô vừa mới chép đáp án môn toán của cậu ta. Nhưng mà, Phan Kỳ nhướng mày, có qua có lại không hiểu sao, cán sự môn. Trình Ân Ân, người có đôi tay ngắn, không có lập trường phản bác, đành đưa bài trắc nghiệm của mình cho cậu ta, động tác chậm rãi, mím môi, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, trên mặt viết đầu chữ không đồng ý, bắt nguồn từ câu thành ngữ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, có nghĩa là đã nhận được lợi ích gì từ người khác, do đó cũng nên mềm mỏng hơn với người ta. Phan Kỳ nhìn đáp án của cô, nâng bút lên, ABCD trong vòng 10 giây đồng hồ đã có thể hoàn thành. Khu vực dạy học vừa mới khánh thành, hoàn cảnh rất tốt, một đoàn người của Giang Dự Thành còn chưa ra tới cổng, hiệu trưởng Lưu đã mang theo người đuổi theo ra cổng nhiệt tình tiễn, mồm mép đụng một cái chính là một chuỗi lời nói xã giao tốt đẹp. Hôm nay dường như tâm tình của Giang Dự Thành cũng không tệ, ứng phó thành thạo điêu luyện. Hiệu trưởng Lưu được sự cổ vũ rất lớn, đối với Giang Tiểu Sán lại tiếp tục khen ngợi không ngừng, cái gì mà còn nhỏ tuổi mà đã có phong cách hơn người, thông minh xuất chúng, tương lai có hy vọng, nhìn tướng mạo xem ra chính là số mệnh đại phú đại quý. Chỉ là âm thầm cảm thấy, đứa nhỏ này cũng quá biết cách giày vò, về nhà sợ là không tránh được một trận ăn đòn. Ngược lại bản thân Giang Tiểu Sán vẫn thong dong bình tĩnh, có 10 phần phong độ, vẫy vẫy tay về phía hiệu trưởng Lưu, bỏ lên xe. Chiếc Bentley bình ổn khởi động, cậu bé nhận chai nước từ chỗ Phương Mạch Đông uống vài ngụm. Trình Ân Ân học kém rất môn toán sao? Đúng là không thể tin được, một người phụ nữ thi được 26 điểm làm sao có thể sinh ra được một Giang tiểu gia thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Giang Dự Thành vắt chéo chân, ngồi dựa vào chiếc ghế da thật, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng vàng kim bị ngăn cách bởi cửa sổ, quần dài màu đen bao vây lấy đường cong trơn tru của vòng eo cùng đôi chân dài. Anh không cố ý lạnh lùng, phần lớn thời gian chỉ là bình thản không biểu tình, nhưng dù sao cũng khiến có người khác cảm thấy ở giữa có khoảng cách không dễ tiếp cận. Quá thảm hại, thần sắc lúc anh trả lời, cùng với khi nói, 92, không tồi. Cũng giống y như nhau, nhạt giống như chai nước trắng mà Giang Tiểu Sán vừa mới uống kia. Lúc trước mẹ nói, môn toán của mẹ là do ba phụ đạo. Giang Tiểu Sán quay qua, cặp mắt 8 phần tương tự như Giang Dự Thành nhìn chằm chằm anh. Xem ra ba không phải là một người thầy đủ điều kiện. Một câu nói ngẫu nhiên nhắc đến quá khứ, dễ dàng làm hồi ức sống lại. Giang Dự Thành không biết nhớ tới cái gì, sự bình thản giữa hai lông mày dường như có hai phần khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, lúc học phụ đạo, cô ấy chưa bao giờ học tập. Giang Tiểu Sán nháy mắt một cái. Thời điểm học phụ đạo không học tập, vậy hai người làm cái gì? Câu nói này làm cho không khí mát mẻ dễ chịu trong xe ngưng lại, một hồi lâu cũng không hề lưu truyền. Hai người ngồi đằng trước ngay cả hô hấp cũng không có cảm giác tồn tại. Một người làm ra vẻ mặt chính nghĩa tiếp tục lái xe, một người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiếp tục công việc trả lời tin nhắn ngón tay im lặng chọt chọt màn hình. Không học tập thì làm gì? Còn phải hỏi sao, hai người trẻ tuổi hoa tiền nguyệt hạ. Cô nam quả nữ thân mật ngươi tình ta nguyện còn có thể làm gì? Hùa chiên rơi xia hoa tiền nguyệt hạ, thành ngữ trước hoa dưới trăng, thường được dùng để chỉ những nơi mà nam nữ nói lời yêu đương. Theo Baidu, khi đó sự nghiệp của Giang Dự Thành đã có bước khởi sắc. Phương Mạch Đông vừa mới đến làm việc bên cạnh anh, không phải là chưa từng gặp qua Trình Ân Ân lúc ấy 16. 17 tuổi bộ dáng hồn nhiên, cả người treo bên người Giang Dự Thành nũng nịu chơi xấu. Những ngày tháng anh đi theo Giang Dự Thành đã từng gặp qua rất nhiều mặt của anh ta. Lạnh lùng tàn nhẫn, nham hiểm sâu kín, bùng nổ tàn nhẫn, một mặt mềm mại nhất kia chỉ bày ra vào thời gian đó cùng với Trình Ân Ân. Giang Dự Thành nghiêng đầu trên mặt không có nửa điểm khốn khổ gấp rút. Ba còn chưa tính sổ với con, ngược lại Giang Tiểu Sán nghe xong lời này còn gân cổ lên, lý sự cùn nhưng vẫn mạnh miệng. Không phải là con đang vì ba sao, con giúp ba uy hiếp tình địch đó. Nói xong, kiêu ngạo dương cằm về phía Giang Dự Thành, đắc ý một chút. Phạm Biêu đang lái xe cũng cười hắc hắc một tiếng, cảm thấy điều đó không phù hợp, lập tức im lặng. Giang Dự Thành liếc mắt qua Giang Tiểu Sán một cái. Từ hôm nay trở đi tịch thu tất cả các thiết bị điện tử cùng với tiền tiêu vặt. Tên oắt con này ngày càng không coi ai ra gì, đánh một trận vẫn còn nhẹ. Quả nhiên mặt Giang Tiểu Sán nhăn lại, so với bị đánh, đúng là lực sát thương khi bị tịch thu điện thoại còn lớn hơn. Ba, cậu bé bổ nhào lên đùi Giang Dự Thành cầu khẩn, chí ít cũng để lại điện thoại cho con chứ, không có điện thoại thì con sống thế nào? Ánh mắt Giang Dự Thành như hình viên đạn liếc qua, Giang Tiểu Sán co rụt cổ lại thê lương mà khóc một tiếng tựa lên ghế ôm cánh tay mình, nhỏ giọng nghêu ngao. Cải thìa nhỏ, mọc trong đất hôm nay đã 8 tuổi, không có mẹ, đi theo cha, không tốt bằng mẹ. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tiểu Gia tôi 8 tuổi, có được sự thông minh cùng đẹp trai của mà tuổi này không nên có. Cách chương.